Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 49-2, anh là ai? Anh là ai? 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu anh là nằm vùng, vì sao lại phải giúp Hiên Viên Liệt biết rõ chủ mưu phía sau nhóm chúng tôi là ai? Khi nhìn đến Tiêu Tiêu, con mắt sát thủ lóe lên, anh cũng bị dung mạo của cô làm kinh ngạc một chút, lại là người phụ nữ. Cái này anh không cần phải để ý đến, tôi tự nhiên có mục đích của mình. Vậy tôi phải rời khỏi cái phòng giam dưới lòng đất này trước mới nói cho anh, bất quá tôi không thể nói cho anh quá kỹ càng, chỉ nói cho anh biết chữ quan trọng lớn nhất. Được, Tiêu Tiêu đi tới, đem sát thủ giao trả cho nữ giúp việc liền vội vã đi rồi. Thả sát thủ này đi có thể không vội, dưới mắt cô sự tình nóng nảy lớn nhất là một chuyện khác. Tìm tới dì Út, trở về đại sảnh, Miêu Miêu vậy mà chờ ngủ quên trên ghế salon rồi. Được rồi, cô tự mình đi thôi. Đang muốn đi, Mộ tiểu thư, y phục của cô. Cô không ngại thì tạm thời mặc của tôi trước đi. Nữ giúp việc nhu hòa nói. Cúi đầu mắt nhìn y phục chính mình, xác thực đều đã xé nát, kiểu này qua sòng bạc đại khái người ở cửa đều sẽ không cho cô tiến vào. Cảm ơn, làm phiền rồi, hẳn là, sòng bạc khu đông, tóc dài xõa vai cô mặc một thân váy đầm đơn giản, liếc nhìn chung quanh. Vì chuyện xử lý sát thủ này, làm trễ nải một chút thời gian. Hy vọng dì Út vẫn chưa đi, chiếu bạc có dì Út nhất định náo nhiệt nhất. Cho nên Tiêu Tiêu một mực chui tới nơi náo nhiệt, cô còn chưa quá khoa trương, để tránh bị dì Út phát hiện ra trước trượt mất rồi. Anh nói tôi chơi bẩn, tôi còn nói các người đánh cược gian lận đó, giọng nói dễ nghe truyền đến từ một chỗ trong đám người. Chúng tôi đánh cược gian lận sao? Rõ ràng là cô chơi bẩn, các người mở sòng bạc có phải thua không nổi hay không? Bà đây không thể thắng đúng không? Kêu gào chính là một cái giọng nữ tính, hừ, đàn bà chết tiệt. Cô đây là đang nháo sự ở sòng bạc chúng tôi đúng không? Trong đám người làm cho càng ngày càng hung, Tiêu Tiêu khẩn trương, cái giọng nói này. Quen tai, chẳng lẽ là, muốn đến nơi này, cô lập tức chạy qua đám người. Mấy người áo đen đang đánh túi bụi cùng một người phụ nữ váy đỏ. Người phụ nữ váy đỏ giơ tay nhấc chân lên, phụ nữ 10 phần. Tóc quăn gợn sóng, ngũ quan cũng rất xinh đẹp, dáng vẻ đáng chú ý làm cho người ta hai mắt tỏa sáng không bình thường. Nhìn đại khái khoảng 27-28 tuổi, lúc ánh mắt rơi xuống trên thân người phụ nữ váy đỏ Tiêu Tiêu lập tức sửng sốt một phen, dì Út. Quả nhiên là dì Út của cô, lại nhìn một chút dì Út cãi lộn với người áo đen, đã nổi giận đùng đùng. Làm gì trước mặt mọi người còn muốn giết bà đây? Hai tay dì Út chống bên trên eo, ưỡn ngực ngẩng đầu. Không giết cô cũng có thể đánh chết cô, người áo đen cũng không cam chịu yếu thế. Tiêu Tiêu vỗ vỗ cái trán. Dì Út tên thật Thường Y Y, tuổi thật 35 tuổi. Là em gái của mẹ cô. Bất quá, so với mẹ ôn nhu tính khí dì Út cương liệt và ngay thẳng hơn, mà lại là loại người phụ nữ tuyệt không chịu thua. Đánh chết tôi, hừ, khẩu khí thật lớn, hôm nay bà đây muốn sòng bạc các người thua ngược đáy lên trời. Dì Út hất đầu lên, là cùng đám người áo đen kia bên trên đòn khiêng rồi. Tốt, đánh cho tôi. Người đến sòng bạc chúng ta gây chuyện, đều đánh cho đến chết. Người áo đen ra lệnh một tiếng, liền muốn xông qua. Chờ chút, Tiêu Tiêu lập tức đứng dậy, duỗi một tay ra, ngăn cản người áo đen xông tới. Cách trương,